Quick and Snow Show. Hi. Xin chào các bạn. Chủ nhật tuần trước, Quick mở đầu chương trình với câu chào he he he cho hợp với mùa hè. Nhưng Snow góp ý là âm thanh của he he he không lọt tai lắm và lại làm người ta liên tưởng tới hình ảnh của một con vật có bộ râu dài, không mỹ miều chút nào. Ý của Snow là ý của Quick. Vậy nên, Quick lại chào 222 cho nó lành. Snow rất chú trọng vào việc giữ hình ảnh cho Quick nhá. Tuổi đã đông lắm rồi lại còn bị gán với những hình ảnh không đẹp thì biết đến bao giờ Snow mới được đi ăn cưới Quick hả? Hi Snow, Quick đã bao giờ nói rằng sẽ mời Snow đi ăn cưới đâu nào? Bây giờ cưới theo lối đời sống mới, chỉ thông báo chứ không có gặp mặt. Hơn nữa, không hiểu sao Quick cứ tưởng tượng rằng nếu như Quick làm đám cưới nhá, đang vui vẻ hạnh phúc nhá, bỗng Snow xuất hiện và thả ra những câu chúc tụng chết người thì còn hỏng bét. Quick làm như Snow như là bà phù thủy trong chuyện công chúa ở trong rừng ấy. Snow có nói gì làm gì cũng vì ý tốt cho Quick thôi. Phải thân đến thế nào thì người ta mới nói hết suy nghĩ của mình với nhau chứ. Mỗi phút có bạn bên cạnh, tôi luôn thấy thanh thản và bình yên bởi tôi không phải cố giấu đi cảm xúc của mình. Trái tim tôi có thể cảm nhận được sự chân thành trong tình bạn mà bạn dành cho tôi. Bạn luôn là người lắng nghe khi tôi tâm sự, là người chia sẻ khi tôi đau khổ. Và nếu tôi hạnh phúc thì bạn thực sự mừng vui. Bạn không bao giờ rời xa tôi, bỏ tôi những khi tôi cần. Tình bạn của chúng ta là một phần không thể thiếu của cuộc đời tôi. Đôi khi tôi nghĩ rằng bạn chính là món quà mà cuộc sống đã dành cho tôi để làm cho ngày dài trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm ơn bạn, người bạn của tôi. Không cần khách sáo gì đâu, Snow. Này Quick, tình ngủ chưa hả? Vừa rồi Snow và Quick vừa hóa thân vào hai nhân vật trong một câu chuyện đẹp của tình bạn. Trên thực tế thì nếu chúng ta nói được những lời tốt đẹp đó với nhau á, thì giờ này Quick và Snow đã ở xa hai phương trời rồi. Xa tít chứ đâu được ngồi đây. Bên Quick là Snow, bên Snow là Quick. Phải đấy, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Các cụ nhà ta đã bảo thế. Mà đau thế thì phải xa nhau rồi. Cứ như Quick và Snow đây, thỉnh thoảng lại cắn trộm thì chưa thể xa được. Phải lại để phục thù chứ Snow nhỉ. Xin ngả nón chào cảm phục những ai giữ được cho mình một tình bạn gắn bó lâu dài. Và Snow và Quick xin gửi tặng những cặp như thế một ca khúc thật hay nhá. Tất nhiên rồi, Quick lúc nào cũng có sẵn những ca khúc thật hay ca ngợi tình bạn, tình yêu. Nhưng tiếc rằng hầu như chẳng có cơ hội nào đem tặng Snow cả. Anyway, đây là Lucky của Jason Mraz và Kobe Kallat. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh. They don't know, how long it takes. Thank you. Email của bạn Daddy gửi từ địa chỉ kmttd88a@yahoo.com. Tôi và bạn chơi với nhau từ học mẫu giáo. Đến bây giờ hai đứa đã học đại học năm thứ hai, chắc được hơn mười mấy năm rồi đấy. Mọi chuyện bắt đầu khi mà tôi chuyển về sống với bạn. Ban đầu mọi chuyện rất tuyệt vời, nhưng rồi mọi thứ càng thêm rắc rối khi mà có một người khác xuất hiện. Người đó vào một buổi tối đã nói yêu tôi, và trước đây bạn đã từng quý người đó. Bạn bảo tôi, bây giờ bạn chỉ coi người đó là bạn, và tôi thì không cần băn khoăn hay lo lắng gì cho bạn cả. Tôi tin bạn, dần dần tôi đi chơi với người đó nhiều hơn. Bạn cảm thấy hụt hẫng từ cả hai phía bọn tôi. Tôi biết, và vì vậy tôi chỉ đi chơi một ngày cuối tuần và một ngày ở phòng. Một tối tôi nhận được thư của bạn, bạn nói bạn không ủng hộ tôi và người đó vì bạn không tin vào tình cảm người đó dành cho tôi. Bạn nói nếu bây giờ phải lựa chọn giữa người đó và bạn, tôi chọn ai? Tôi nói với bạn tôi không thể tin bạn vì những gì tôi cảm nhận được lại khác, nhưng tôi cũng sẽ không phớt lờ bạn đi. Tôi nói tôi cần thời gian để suy nghĩ về tất cả những chuyện này. Tôi buồn, buồn bởi vì tình cảm đầu tiên của tôi không có sự ủng hộ của bạn. Bạn là người thân nhất và cũng vô cùng quan trọng đối với tôi. Bây giờ tôi không còn khóc nữa, nhưng tôi vẫn rất buồn. Tôi và bạn đã nói chuyện, nhưng tôi biết cả hai vẫn còn khoảng cách. Thứ bảy này tôi về quê nghỉ hè rồi, tôi mong mọi chuyện sẽ qua đi, và sau khi nghỉ hè, chúng ta lại có thể vui vẻ như xưa. Anh chị làm ơn, hãy gửi giúp cho em, bạn em và người đó ca khúc Tattoo của Jordan Sparks được không? Cảm ơn anh chị rất nhiều. About love, I keep coming back for more. Keep my head in fire, sooner or later I get what I'm asking for. No matter what you say about life, I learn every time I bleed. The truth is a stranger, soul is in danger. I gotta let my spirit be free to admit that I'm wrong and then change my mind. To move on and leave you behind. I can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's broken. You need to worry about everything I've done. With every second like you was my last one. Don't look back at a new direction. I love you once, needed protection. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Like a tattoo, I'll always have you, I'll always have you. I'm sick of playing all of these games. It's not about taking sides. When I looked in the mirror, didn't deliver. It hurt enough to think that I could stop, admit that I'm wrong and then change my mind. Sorry, but I gotta be strong and leave you behind. I can't waste time, so give it a moment. I realize nothing's broken. You need to worry about everything I've done. Live every second like you was my last one. Don't look back at a new direction. I love you once, needed protection. You're still a part of everything I do. You're on my heart just like a tattoo. Just like a tattoo, I'll always have you. Yeah, yeah. If I live every moment, won't change any moment. Still a part of me and you. Ooh, I will never regret you. Just like a tattoo. Can't wait down, so give it a moment. I can't wait down. Nothing's broken. You need to worry about everything I've done. With every second like you was my last one. Don't look back at a new direction. I love you once, needed protection. Still a part of everything I do. You're like a tattoo. I'll always have you. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Forever and One. Giai điệu và lời bài hát thật hay quá. Có một nỗi buồn nào đó thật sâu sắc về tình yêu. Nhớ bạn quá. Lại là một tình yêu đơn phương. Kỳ lạ thật. Tôi chỉ còn lại một bức ảnh của bạn. Bạn đứng giữa mùa thu của nước Nga xa xôi và tuyệt đẹp. Lá vàng và cỏ xanh trải đầy trên con đường xa tít tắp. Nhìn ra một khoảng không xa xôi rộng lớn, bình yên và ấm áp. Là bạn đấy mà. Vẫn là bạn thôi, nhưng xa xôi quá. Nơi đó vừa xa khỏi tầm tay, khỏi tiềm thức trong tôi. Quay về với giai điệu da diết của Forever and One, đã có một cái gì đó mất mát quá lớn nhưng vẫn yêu tha thiết. Giữa hai phương trời xa lạ, khoảng cách và thời gian sẽ không xóa nhòa đi tình yêu trong tôi. Forever and One, I miss you. Lưu Tuấn Anh, khi bạn trở về Việt Nam, chúng ta không còn là chúng ta của khoảng thời gian đã qua. Một chữ tình và một chữ nghĩa sẽ luôn mang đến cho chúng ta những thứ tình bền vững và đẹp đẽ, dù thời gian có đổi rời đến thế nào. Em nhờ Quick và Snow gửi tặng bạn em là Lưu Tuấn Anh ca khúc Forever and One cùng những lời tâm sự trên, ký tên damar@tn22a.yahoo.com. Thank you. Email của bạn Nguyễn Huyền gửi từ địa chỉ solitary303@gmail.com. Hai Quick và chị Snow. Hà Nội những ngày hè, cái nắng gay gắt, tiếng ve râm ran dường như làm cho con người ta trở nên khó chịu hơn. Đã 2 tháng kể từ cái ngày anh nói lời chia tay em, anh bỏ đi để lại mình em với những kỷ niệm của những ngày bên anh. Ngày 29 tháng 4 em đã gặp anh, ngày 29 tháng 4 định mệnh, ngày 29 đã mang anh đến với em, rồi cũng chính ngày này anh đã rời xa em. Hơn 1 năm yêu anh, thời gian không dài nhưng đủ em cảm nhận được tình yêu nơi anh. Yêu anh, em được sống trong hạnh phúc, trong tình yêu thương. Khi còn yêu em, anh nói rằng sẽ cùng em đi hết con đường. Vậy mà giờ trước mắt em, con đường còn dài, cái đích còn phía trước xa xăm, mà anh đã rẽ vào một con đường khác để lại mình em. Dạ anh, em mới thấy mình còn yêu anh nhiều lắm. Phải chăng chỉ khi mất đi một thứ gì đó, ta mới nhận ra nó có ý nghĩa với ta như thế nào? Thời gian vẫn cứ trôi, mọi thứ quanh em vẫn vận động. Cuộc sống luôn vận động và thay đổi, nhưng tình cảm của em không biết đến bao giờ mới thay đổi đây. Nơi xa kia em luôn cầu mong cho anh được hạnh phúc và mong anh đừng làm thêm bất kỳ người con gái nào phải khổ nữa. Anh chị làm ơn hãy play ca khúc Check the Bow của Rihanna gửi đến anh ấy là Nguyễn Văn Phi, lớp 47V Đại học Thủy Lợi, số điện thoại 0985905192. Cảm ơn anh chị rất nhiều, em là Soi Cherry, số máy 0972803196. Yeah. các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Tại sao mối tình đầu thường tan vỡ ở Quick? À mà hỏi Quick là thừa, bởi Quick thậm chí chưa có cả mối tình đầu để mà vỡ tan nữa ấy chứ. Không có kinh nghiệm thực tế, không có nghĩa là tôi vô giá trị, Snow ạ. Theo Quick, tình đầu thường tan vỡ bởi cả hai đều xông trận với quá nhiều phấn khích và nông nổi. Mà cái gì quá thì cũng hỏng, nhất là với phụ nữ. Người ta bảo cơn đam mê của một người phụ nữ cũng giống như một nồi sữa đang đun sôi sùng sục. Chỉ cần nhỏ vào một giọt nước lã, lập tức sẹp ngay. Snow bảo thật Quick nhá, nếu lý thuyết của Quick mà là đúng nhá, thì nếu có một cô gái mà Quick yêu nói với Quick rằng anh là mối tình đầu của em, thì Quick nên tránh xa ra và bảo với cô ấy: em hãy đi đi, khi nào anh trở thành mối tình thứ hai của em, tức là khi nhiệt tình của em đã nguội bớt rồi, thì em quay về với anh, vòng tay anh luôn rộng mở đón em vào lòng. Nhỉ, có thế mà không nghĩ ra. Rất tiếc là gợi ý của Snow đến quá muộn với một anh chàng có nickname là Magic Rừng. Anh ta đã lỡ có một mối tình đầu và nó đã lỡ tan vỡ mất rồi. Dù sao, để an ủi Magic Rừng, chúng ta cùng nghe lời tâm sự của anh ta. Tại sao cứ mãi yêu khi tình đã hết? Sao cứ tự dối mình khi người đã xa? Thế là mối tình đầu của anh đã tan vỡ. Lâu nay anh luôn hy vọng, nói đúng hơn là tự lừa mình, nhưng sự thật là em đã ra đi. Hơn 2 năm, quãng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ làm người ta phải nhớ. Nhớ những chiều cùng nhau lặng yên ngồi ngắm biển, những buổi đạp xe tìm con đường mới, nhớ cuốn nhật ký viết chung, nhớ cả nụ cười, giọng nói, hương tóc em. Thế mà giờ đây còn lại gì, chỉ còn anh với niềm hy vọng đã tắt. Em yêu à, anh biết thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng sẽ chẳng bao giờ anh quên được em. Chúc em mãi hạnh phúc. Gửi đến em, rùa hiệp sĩ, đẹp khoa học tự nhiên, đẹp quốc gia, ca khúc Magic Boulevard của François Fiman với một lời nhắn: nếu được một lần làm lại, anh sẽ yêu em nhiều hơn, sẽ cố thực hiện hết những dự định anh chưa kịp làm cho em. Elle, sa vie dans le veille à l'onde belge se voudrait belle pour faire du sinoche parfois qu'elle chante mais ça allait vite pour une séance elle devient une grille. Des gens connus, des gens glacés, qui ne parlent plus, jamais la foule ne prend sa main, ses larmes coulent avec le sang. Email của bạn Hiền NV gửi từ địa chỉ Hiền NV @starasia.vn. Giận thật rồi, em đã giận tôi, giận nhiều giận ít cũng thế thôi, bởi tôi đã trách em vô cớ, trách thế bởi tôi đã yêu rồi. Trái Quýt và chị Snow, bốn câu thơ đó là lời xin lỗi của em gửi tới cô ấy đấy chị ạ. Những câu thơ ấy vẫn chưa làm cho cô ấy thôi giận em đâu, hu hu. Em nghĩ hồi lâu rồi cũng có cách. Đó là cách mà các fan của anh chị hay dùng để trao gửi tình cảm cũng như thay cho những lời xin lỗi chân thành nhất. Em cũng là một trong số đó mà. Mong anh chị phát tặng cô ấy ca khúc On My Way Here của Clay Aiken, đính kèm với bốn câu thơ trên. Cô ấy cũng rất thích chương trình Quick and Snow Show mà. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Biệt danh của em là Mario và cô ấy là Vịt. Nhưng do cô ấy không biết bơi nên em thường gọi là Vịt Cạn. Hi hi. Thank you. Cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu, đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim, mở rộng tâm hồn bạn với những người xung quanh. Hãy trân trọng giá trị của mỗi người mà bạn gặp. Cuộc hành trình của bạn trong cuộc sống này luôn có những khó khăn mà đôi lúc bạn cần đến những người bạn. Hãy nhận biết giá trị của thời gian và bắt tay thực hiện những việc mà bạn hằng mong ước. Nhưng đừng dành quá nhiều thời gian cho sự bắt đầu. Hãy đến với mọi người bằng sự khoan dung và lòng yêu thương của bạn. Cũng đừng quên rằng cuộc sống này không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối. Hãy luôn can đảm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nếu nhận biết được những điều đó thì cho dù bạn có ở bất cứ nơi đâu, bạn cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc và cuộc sống của bạn sẽ có nhiều ý nghĩa. Đây là những lời được trích từ câu chuyện có tên Để cuộc sống có ý nghĩa hơn, do một cô gái gửi tặng những ai đang gặp khó khăn trong đời và cả những ai đang may mắn giữ được hạnh phúc trong tay, và tất nhiên là đang nghe Quick and Snow Show. Và đặc biệt gửi tặng cho người chị gái ở số điện thoại 0917722740 với một lời nhắn: cuộc sống sẽ chẳng thay đổi cho đến khi chính chúng ta thay đổi. Thay đổi bản thân lại là điều khó nhất phải không Quick? Hãy thay đổi đi Quick, từ ngoại hình cho đến tính nết, thế mới mong thay đổi ý chí kiên định của các cô gái Quick à. Ok, vậy thì trước mắt phải Kiss the Girl của Kobe Kyla. Tôi đành viết theo con tim mình vậy, nó đong đầy những ký ức xa xưa. Huyền à, lâu lắm rồi không còn liên lạc và quan tâm tới anh nữa thì phải. Anh cũng không nhớ rõ là bao lâu rồi nữa. Chí Linh, Hải Dương, hôm nay mưa to lắm, nó khiến anh nhớ em, nhớ xa vời và ngốc nghếch quá đi mất. Anh tự hỏi, tại sao anh lao vào học, tại sao anh thay đổi, tại sao anh mạnh mẽ hơn trước, nhưng lại thờ ơ với chính bản thân mình. Và anh tìm ra câu trả lời là vì em. Anh cố chạy trốn mà cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn vô vọng ấy. Cố quên thì càng nhớ thì càng yêu, và càng yêu lại cố quên. Anh không thể có được em nên anh vẽ trong tâm trí một hình ảnh. Ở nơi này em thuộc về anh, ở nơi này em thật gần gũi. Tình yêu của anh lung linh là thế, cũng không thể vẽ lên tiếng em nói cười. Anh không biết phải mất bao lâu để xóa hết bức tranh anh đã hoàn thiện. Anh cố gửi tình cảm trong câm lặng vì anh không muốn khuấy động cuộc sống của em. Anh sợ, sợ sẽ mất một người như em. Anh sợ mình sẽ quên em mất. Nhưng chỉ cần thấy em bình an, chỉ cần biết ở nơi đó em luôn cười, chỉ cần thấy em quan tâm đến anh như em đã từng làm như trước đây, anh chẳng dám đòi hỏi gì nhiều hơn thế. Đối với anh, bấy nhiêu đó cũng là hạnh phúc. Anh còn nhớ rõ lắm. Chỉ có một năm thôi để anh và em hiểu nhau. Chỉ có 2 tháng, 4 ngày thôi em nói chúng mình thương nhau. Cũng chỉ có 15 phút thôi em nói mình chia tay. Và không gì hơn ngoài một dòng tin nhắn, 2 năm sau sẽ liên lạc nếu còn địa chỉ. Tại sao lại là 2 năm vậy em? Lúc đó anh đã thay đổi rồi thì sao? Anh cũng không biết nữa. Anh cứ chờ đợi, em cứ hờ hững. Cứ thế này biết đến bao giờ hả em? Mỗi lời em nói đều làm đau lòng người yêu em. Khoảng cách rất dài, rất rộng và khó lòng khỏa lấp, khiến cho tình yêu mong manh như một sợi chỉ, dễ dàng vứt đi bất cứ khi nào, phải không em? Anh chị thân, đó là tất cả những lời tâm sự của một thằng con trai đã 21 tuổi đời, chưa làm được một điều gì đó có ý nghĩa cho gia đình và bản thân. Mối tình đầu của em kết thúc bằng một lá thư được anh chị chọn lên sóng 2 năm trước. Và bây giờ, em lại viết cho anh chị, mong anh chị play cho em ca khúc My Confession của Josh Groban. Đến một người và chỉ mong người đó hiểu được tâm sự và tình cảm của em. Người đó ở địa chỉ Trần Thị Diễm Huyền, số nhà 65, xóm 2, thôn Bon Ring, xã Nâm Giang, huyện Đắk Song, Đắk Nông. Kèm theo lời nhắn của em đến Huyền là tình yêu mong manh như làn khói, ai biết lòng em có đổi thay. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên em trai Chí Linh Hải Dương. Thank you. Các bạn thân mến, blog tuần này xin được dành cho bạn Cún Con. Những ngày học cuối cùng, thường xuyên được về sớm, nhưng trời luôn phụ lòng người, bầu trời tối sẫm, mưa nặng hạt dai dẳng, lạnh buốt, mưa luôn buồn, làm sống lại kỷ niệm của những năm học trước, rồi bất giác nhớ thương một điều gì đó mơ hồ, rồi lại buồn khi vụt khỏi tầm tay một tình bạn cao cả, một mối quan hệ tốt đẹp, buồn vì không thể quay ngược thời gian để vô tư như năm nào, buồn vì ta gần lớn, sân trường ướt át, mưa vẫn tuôn rơi không ngớt, trời lành lạnh. Tự dưng muốn co mình trong chăn, ngồi trước màn hình TV cùng tách sữa nóng. Lớp học thêm vắng tanh, ít học sinh quá nên thầy cho nghỉ, lạnh buốt, mưa nặng hạt quá, muốn về không được mà ở lại cũng không xong. Ngồi trong căng tin xem TV cùng với một vài đứa bạn, cũng không đến nỗi tệ. Cảm động làm sao khi nhỏ lớp trưởng cứ bận túi bụi vào những ngày này. Nào là sắp xếp kế hoạch cho lớp, nào là gọi điện cho thầy cô liên tục để năn nỉ được nghỉ học, rồi cập nhật thông tin liên tục để thông báo cho lớp, nhỏ lớp phó cũng yêu ghê. Người nóng gian mà vẫn cố đi học, vẫn cố ghi đầy đủ nội dung trong sổ đầu bài. Sao thương quá, nhớ quá những ngày học cuối cùng. Cơn mưa còn đó, bạn bè và lớp học còn đó, nhưng sao xa thật xa. Những kỷ niệm rồi cũng chôn vùi và dĩ vãng theo thời gian. Rồi những cơn mưa hè kế tiếp sẽ khơi dậy lại. Rồi đây sau này, chuyện tương lai không ai dự báo trước được. Rồi sẽ có vài bạn xa lớp nữa. Rồi sẽ có vài bạn mà ta không được gặp nữa, biết đâu. Dù biết rõ không phải những ngày học cuối cùng này sẽ là dấu chấm hết, vẫn còn năm học sau, thế nhưng lòng vẫn trống trải như đánh mất một thứ vô giá. Khi mất đi điều gì đó, ta mới bắt đầu biết quý, biết trân trọng. Đúng rồi, sao giờ đây những buổi học cuối cùng thấy sao ngắn ngủi và xa xăm quá. Tự nhiên, nhớ cái tuổi học trò, dù ta vẫn đang là học trò. Ngoài cửa sổ lớp học, trời vẫn mưa, tiếng thầy cô giảng bài rôm rả, vài bạn che sách ngủ vùi. Không ai còn tâm trạng để nhét chữ vào đầu nữa. Mưa, hè đến, sắp xa bạn bè, lòng rối bời. Những tiết học tạm bợ không thể gỡ bỏ mớ bòng bong đó. Hình như có tiếng ve kêu. Phượng đã đỏ rực cả góc sân trường rồi kìa. Trời vẫn mưa.